Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, tiểu Mỹ nghênh tiếp vị kia nguy khách nhân. Mà kia từng nay cũng rất khó lường Bạch Lộ Sơn thần một đường lấy lòng theo. Lại bị đuổi ra phạm vi tầm mắt. Hậu sơn trên nhà kho nhỏ đó là nàng cùng A Anh ra. Khi đó nàng cũng không cây đào tinh. Chỉ là một khỏa bình thường quả đào cây. Hằng năm trời thu trái cây thành thục. Liền có không ít đáng ghét mèo rừng cũng lạ đến đây lãng phí trái cây. Lại một lần, liền bị đi ngang qua A Anh bắt gặp. Nàng không nói lời nào liền xông lên cùng chúng nó chiến đấu ở cùng nhau. Mặc dù làm cả người là thương, lại là lộ vẻ nụ cười chiến thắng. Về sau nàng thế nhưng liền ở tự bên cạnh mình ở đây. Đáp một đơn sơ lều, mỗi ngày thay nàng tưới nước, thi bón phân, trò chuyện, nàng luôn luôn muốn, mình nhất định là chịu không nổi mỗi ngày A Anh lẩm bẩm giống cái đứa ngốc như nhau đối khỏa đầu gỗ nói chuyện. Mới sẽ cố gắng tu luyện thành tinh, bạn nàng tả hữu. Sau đó nàng thực sự huyễn hóa ra một cái béo quả đào bộ dáng. Cùng nàng như hình với bóng. Lều rất đơn sơ, có một cái giường, bàn ăn, còn có cái tủ thô ráp. Vị khách nhân kia chỉ cúi đầu liếc mắt nhìn, liền đi ra đến ở bên ngoài kia chỗ trên vách núi đá cao lớn vững chãi đứng. Này lều đánh giá là quá đơn sơ. Đơn sơ đến mình cũng sẽ ghét bỏ. À anh lại thích không được. Chưa bao giờ nghĩ tới nặng hơn tân đắp lên một gian. Nghĩ đến hoang dại yêu quái là không cần vài thứ kia. Bọn họ mệt mỏi liền không cầm quyền ngoại sống ở, đói bụng liền ở chung quanh kiếm ăn. Coi như là tu luyện, cũng vẫn là biến ảo vì nguyên hình. Hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, chậm rãi trưởng thành. Nhưng A Anh không giống với. Nàng luôn luôn có rất nhiều tìm cách. Luôn luôn có thể đem rất nhiều khô khan chán nản gì đó trở nên mới lạ thú vị. Bất quá, duy nhất có thể làm cho A Anh trở nên phát cuồng phát điên sự tình. Chính là có thể có một ngày, leo lên kia vô cực thần đô. Nàng vốn là một 3 phút nhiệt tình nữ nhân. Nhưng ở trong chuyện này, làm mất đi một má chết kiên trì hơn 100 năm quang cảnh. Đây đối với một cái thọ mệnh chỉ có 300 tuổi cây tinh mà nói. Đã là vô cùng gian nan sự tình. Mà bây giờ, nàng nguyện vọng tựa hồ sắp thực hiện. Nàng nhưng lại không thấy. Điều này làm cho tiểu Mỹ cảm thấy lo lắng mà lo lắng. Mỗi một năm này thì hậu, chung quy có một chút Mỹ mạo tiểu yêu không hiểu mất tích. Mà A Anh võ nghệ cao cường. Mình lại lớn lên không mạn diệu. Bởi vậy, các nàng liền từ chưa lo lắng quá việc này. Mà A Anh là như thế chấp nhất với lên trời, liền sẽ không dễ dàng như thế buông tha nhìn thấy thần sử cơ hội. Trừ phi, nàng ra sự, không cách nào đến, nàng không ở này. Vị khách nhân kia dùng kia mờ ảo giọng nói ra sự thực. Hắn mỗi một chữ đều là như thế uy nghiêm. Tiểu Mỹ có chút sợ hãi. Nam tử trước mặt cao thượng linh hoạt kỳ ảo. Bị hắn nhìn kỹ. Mình liền hèn mọn không dám ngẩng đầu, cũng không dám nói hơn một câu. Sau đó, một bức họa rơi vào trước mắt của nàng. Đó là một cô gái, tóc đen đôi mắt sáng, tươi mát mà động nhân, lại là xa lạ bộ dáng. Gặp qua chưa? Hắn hỏi, tiểu Mỹ dùng sức lắc lắc đầu. Bệ hạ, đây là trong phòng tìm được gì đó. Có thị vệ theo trong phòng đi ra đến. Đem một sấp họa giao cho nam tử kia trong tay. Từ 4 phương mỏng giấy. Mặt trên lại đều chỉ vẽ một người mặt. Ở góc nơi, đều dùng suối tế tú lệ nét chữ viết một. Tranh, tự, nam tử ánh mắt hơi ảm đạm. Hắn rũ xuống như vũ bàn tiệp. Sau đó đem họa chỉnh tề xếp ở trong tay. Cuối cùng bỏ vào trong tay áo. Nàng tìm ra, hôm nay trong vòng, ta muốn thấy nàng. Hắn vẫn nhàn nhạt phân phó, nhưng tiểu Mỹ rõ ràng thấy cánh môi của hắn hơi rung động. Xung quanh bồi bàn lập tức nghe theo, mà không lâu sau này, bọn họ áp lên người tới. Lại là kia chỉ tròn vo mập mạp đại Bạch Lộ. Khuynh Anh luôn luôn ngầm rủa hắn cổn. Bây giờ hắn thực sự là cổn mà đến, phủ phục tại nơi uy nghiêm nam tử dưới chân. Run rẩy như cám bã. Về sau tiểu Mỹ mới biết được. Trong núi luôn luôn có tiểu yêu mất tích, nguyên nhân lại đều là bởi vì hắn các Bạch Lộ Sơn sơn chủ. Hắn ham bản thân tư lợi, đem tuổi còn trẻ mỹ mạo yêu tinh âm thầm bắt lại, lại bán được tu la giới làm nô lệ. Mà bây giờ, hắn làm hắn trong đời tối làm cho hắn hối hận sự tình. Chỉ là sau này, hắn cũng không có mệnh lại hối hận. Sắc trời sớm đã chìm xuống đến. Kia leng keng xe ngựa đi qua bị máu sũng nước nê lộ. Lần này, gấp rút lên đường đuổi rất gấp. Nghe người ở phía ngoài nói, thần giới cùng yêu giới đột nhiên cộng đồng thiết lập trạm kiểm soát. Kiểm tra mỗi một cỗ thông quan xe ngựa. Đem rất nhiều buôn lậu nô lệ xe cộ đều ngăn lại. Liền đánh xe mọi người ở cảm thán mà lần này xe vận khí tốt. Đi sớm, mới tránh thoát kia một hồi chặn lại. Ngựa không dừng vó chạy tới Tu La biên vực. Người dẫn đầu tắc một dương vàng tại nơi cao to giữ cửa người trong tay. Lại nắm trong tay thông hành lệnh bài bồi cười nói tốt hơn nói. Liền làm cho phía sau hạo hạo đãng đãng đoàn xe tiến vào. Tu La giới nhập khẩu kỳ thực so với bất luận cái gì một giới đều phải tùng ngự. Nhưng thường thường đi vào dễ. Đi ra đó là khó khăn. Này con đường phía trước âm trầm buồn bã. Chế pháp cũng không độ. Người mạnh là vua. Người yếu vì lỗi. Đã có thể vì như vậy. Bọn họ khát máu hiếu chiến. Tiền tài châu báu trái lại chẳng nhiều bàn nhìn chúng. Làm bọn họ màu đen sinh ý. Một kiếm đó là một số lớn. So với được với trên trời bổng lộc mấy chục bội. Khuynh Anh nằm ở trong lòng. Sử không ra một điểm sức lực. Dọc theo đường đi, nàng dẫy dụa lợi hại nhất. Nhà kia tiêm thương lại cách mỗi một đoạn thời gian liền hướng trên người nàng tát mê hương. Tát không nói, còn có thể hung hăng đánh nàng một hồi. Đánh người không vẽ mặt. Bây giờ nàng ngoại trừ mặt bộ, lẫn vào tốt nhất hạ làn da đều giống như đâm châm như nhau đau. Không biết cách bao lâu, xe ngựa cuối cùng ngừng. Có hai thân hình cao to người to lớn đưa bọn họ chuyển đi xuống. Ném tiến đơn sơ trong phòng nhỏ. Cửa phòng bị khóa. Bốn phía một mảnh đen kịt. Thiếu niên các thiếu nữ nức nở thanh rốt cuộc nhẹ nhàng vang lên. Nhưng lại là như vậy kiềm chế cùng kinh sợ. Bị ngăn lại yêu lực. Lại bị dẫn tới này Tu La địa ngục. Sinh mệnh sắp dường như yếu đuối trang giấy. Sau một khắc, theo thì cũng có thể bị xé nát bấy. Ở trong này, sinh tử như cỏ giới. Phiêu diêu không cách nào nắm trong tay. Không có tương lai, cũng không có hy vọng. Mà như vậy sợ hãi. Như là trong bóng tối vươn dây. Chăm chú át ở bọn họ mỗi một người. Khuynh Anh thùy đầu, thùy hai tròng mắt. Không nói một lời. Mọi người đều khóc thì hậu. Nàng đã trở nên trầm tĩnh. Nàng có thể thương tâm, có thể khổ sở. Thế nhưng lại không thể buông tha vận mệnh của mình. Đương không cách nào đang thay đổi của mình tình cảnh. Nàng liền nhất định phải học được bình tĩnh. Đêm chết ban ngày đến. Ngày thứ hai, mờ mờ nắng sớm bỏ ra luồng thứ nhất ánh sáng thì hậu. Hắt xì một tiếng, cửa bị đẩy ra, mấy lồng sắt bị chọn ra. Lại cách sẽ, rồi đi mấy cái. Ngoài cửa gió lạnh gào thét. Xe lạnh hàn ý từ bên ngoài xâm nhuộm mà đến. Tu La giới là nơi cực hàn. Mà kia anh cây lại là thích ấm áp địa vực cây cối. Lúc này Khuynh Anh toàn thân y sam đơn bạc. Như rớt vào hầm băng bàn. Run lẩy bẩy. Này mùa đông dường như sớm đến. Không có thu hạ nhuận dưỡng. Coi như là không chết. Năm sau mùa xuân. Chỉ sợ cũng khai không ra mỹ lệ tím. Xung quanh dần dần không. Vốn là chen chúc gian phòng cuối cùng chỉ còn lại có nàng một người. Liền rời đi yêu tinh cũng không có so với đồng tình nàng. Ở thế giới này, nếu chọn chúng hoàn hảo, nếu biểu hiện thỏa đáng, sợ rằng còn có một tiến sinh cơ. Nếu bán không được, sợ rằng sẽ bị bán đi làm thấp hơn tiện làm việc. Mà kia bụi cây cây anh đào cây lại không có bất kỳ phản ứng nào. Màu đen phát tán loạn che khuất khuôn mặt. Thấy không rõ nàng con ngươi giữa màu sắc. Quản gia đẩy cửa vào. Dùng đầu ngón chân đá đá nàng. Thấy nàng còn có khí. Mới thản nhiên nói. Người đảo vận khí tốt. Nhà khác khách hàng đều thích nhu thuận dung mạo xinh đẹp nô tài. Người lại cứ muốn phản náo. vốn muốn đem ngươi xử lý bán vào bãi bắn bia làm mục tiêu sống. Không ngờ đã có người thích ngươi loại này cương cường hoa nhỏ yêu. Hắn thoáng xem thường nhìn nàng một cái. Một lần lại nói, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Bây giờ ngươi như vậy muốn chết không sống bộ dáng. Này khách hàng sợ rằng ngoạn không được một lần liền ngoạn ngấy. Ngươi này tử hời hợt. Sợ rằng còn lăn qua lăn lại bất quá cả đêm. Khuynh Anh ngẩng đầu, môi hơi tái nhợt, một đôi mắt to lại hắc bạch phân minh. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng lãm ở quản gia cổ. Quản gia giật mình, dường như bị cổ ở thiếu nữ khí tức cắt kia trong không khí mùi tanh. Hương hoa bốn phía, tâm thần tán loạn, nhưng sau một khắc, quản gia kêu thảm một tiếng, ngã ở trên mặt đất. Khuynh Anh hung hăng đem lỗ tai hắn trên cắn hạ một miếng thịt. Ngồi hắn kêu thảm thiết đau hô lúc đó, đoạt được bên hông hắn chìa khóa, mở lồng sắt điên rồi bàn ra bên ngoài trốn. Nàng xuyên qua hành lang, nhảy lên nóc nhà, trong đại viện bị làm ầm ĩ gà bay chó sủa, nhưng quả bất địch chúng, tất cả lối ra đều bị ngăn chặn. Nàng cuối cùng như khốn thú, không cách nào chạy trốn. Đương nhiên, nàng lại một lần nữa bị hung hăng đánh ột trận. Nếu không phải này phê hóa, lý tính tình hư hỏng như vậy, cũng chỉ có nàng một. Nàng sợ rằng liền thực sự đánh chết. Muốn nàng chính là tu la giới một nổi danh khát máu đại tướng quân La Sát. Nghe nói Khuynh Anh kia chờ điêu ngoa trình độ, càng là thích chặt, làm cho người ta thanh toán gấp đôi vàng. Chỉ danh phải nàng lập tức đưa qua. Cách chương.